Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1438. Chương 1438. Quản ai kêu đại ca đâu? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn anh Chiên 0606 đề cử nguyệt phiếu Hàn Quảng gia nói chuyện giữ lời. Thật đúng là 5 phút trở về, nhưng lại mặt cười khổ. Thấy cái gì? Hàn Quảng gia lắc đầu một cái. Trước mặt đi suốt 200 mét chừng có một cái khe núi. Cửa hàng ngay tại trong thung lũng. Ngươi đi đi, ta đặc biệt thật phục đầu ngươi. Ngươi là như thế nào nghĩ ra? Hàn Quảng gia vừa nói như vậy, Vạn Phong cũng chỉ trong lòng có phổ. Cái này trở về rồi hãy nói. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Vạn Phong dọc theo lùn rừng cây nhỏ giữa mau cỏ đạo nhất. Thẳng về phía trước, lại đi qua 100 mấy chục mét quả nhiên thấy một cái khe núi. Vào núi ao liền thấy phía trước, cách đó không xa một cái hang núi. Vạn Phong mới vừa đi tới cửa sơn động. Trong hang núi đột nhiên vọt ra một người thanh niên. Đứng ở cửa sơn động tháo ra quần liền không coi ai ra gì rào đi tiểu một chút. Một bên đi tiểu một chút một bên kêu. Các người ba cái bổ nhào không cho phép đổi bài chơi xấu. Nếu như bị ta phát hiện các ngươi đổi bài, ta liền trở mặt. Thanh niên vội vã tiểu xong đi tiểu đưa lên quần liền vọt vào hang núi. Vạn Phong âm thầm đến gần hang núi. Cái hang núi này là dùng xi măng xây dựng bê tông kết cấu. Cửa hang chiều rộng hơn 2 mét. Bởi vì bỏ hoang niên đại lâu lại không có người tu sửa. Xi măng đã biến chất có hồng hóa nghiêng về. Tương Uy thôn phía sau núi tiểu đội bên Bình Sơn lên cũng có một cái như vậy hang núi. Ngay tại Hồ Tiên Động bên trên trong hốc núi. 7 số 05 trước hương ô lô Bình Sơn thôn tiểu tống tích chữ liền ở qua quân đội. Cái sơn động kia chính là bọn họ đào. Chỉ bất quá Hồ Tiên Động bên kia động là một sau động. Tương tự với có vài gia đình cửa sau. Trước động ở núi trước. Không biết cái động này có phải hay không cũng là sau động. Nếu như là sau động. Như vậy núi tiền định như vậy còn có một cái lớn động tử. Thấp nhất cũng là có thể chạy xe hơi cái loại đó. Vạn Phong sát cửa động lặng lẽ thò đầu ra đi vào trong xem. Cách cửa hang ước chừng cũng chỉ 3 đến 4 mét khoảng cách xa chỗ. Sáng tỏ thông suốt, tựa như một cái phòng khách vậy. Cửa động ánh sáng còn rất đầy đủ. Một chút cũng không cảm thấy tối tăm. 4 người thanh niên hai cái đưa lưng về phía cửa hang. Ngoài ra hai cái thì đối mặt cửa hang đang ở chuyên tâm vào công việc vung bài xì phé. Một cái trong đó hướng về phía cửa động bất ngờ chính là Trương Xuân Lôi. Vạn Phong lỗ mũi thiếu chút nữa không khí oai. Cái này con rùa khốn khiếp lại chỉnh như thế vừa ra. Liền bố mình cũng lừa gạt. Hàng này hẳn mang tới Bắc Liêu đi thật tốt sửa chữa một chút. Không sửa chữa thẳng Liêu cũng không rất nhiều hắn trở về. Vạn Phong thẳng người nghênh ngang đi vào hang núi. Hang núi vào người đến. Mấy người thanh niên dĩ nhiên phát hiện, có ngẩng đầu có nghiêng đầu nhìn Vạn Phong, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Vạn Phong đi thẳng đến 4 người bên nhìn lên Trương Xuân Lôi. Tiểu tử, còn nhớ ta không? Vạn Phong và Trương Xuân Lôi gặp mặt qua tự nhiên biết hắn. Trương Xuân Lôi nhìn Vạn Phong một mặt mộng so. Trước mặt cái này người thanh niên rất quen mặt nhưng không nghĩ tới là ai. Ngược lại thì một cái khác ngồi ở Trương Xuân Lôi bên trái thanh niên nhận ra Vạn Phong. Thọc một chút Trương Xuân Lôi. Đây không phải là mùa hè thời điểm để cho ngươi mang đi thẩm quyến người nọ sao? Có thể xác định cái này nhận ra Vạn Phong thanh niên nhất định là Lôi Vũ. Kinh Lôi Vũ vừa nhắc Trương Xuân Lôi mới nhớ tới Vạn Phong là ai. Nhưng là một cái vấn đề kế liền lại xuất hiện. Người này không phải phương Bắc sao? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trương Xuân Lôi trong tay bài xì phé vẫn cầm. Cái lá bài này hắn có ăn suốt 3 nhà có thể. Bỏ không được ném. Lạnh trước tiếng hỏi. Người làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? ta làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái này ngươi không phải biết. Ta nói cho ngươi, lão tử ngươi mang cảnh sát đã đem ngọn núi này bao vây. Nhanh chóng đi xuống núi cho ta đầu án tự thú. À, các ngươi báo ca. Trương Xuân Lôi tăng một tiếng đứng lên, lại cũng không đoái hoài được bài trong tay, làm được thiên nữ tán hoa vậy. Mấy người thanh niên cũng đứng lên, mặt đầy hốt hoảng. Bà ta thật mang cảnh sát tới. Trương Xuân Lôi cũng là mặt hốt hoảng. Xem các ngươi từng cái một tướng gấu, lại học người ta chơi bắt cóc. Cái tốt không học mỗi ngày học chút bừa bộn. May cảnh sát không có tới. Nếu như cảnh sát tới bọn ngươi những thứ này nhóc con sợ là từng cái sẽ hù được kéo quần. Nghe, cảnh sát không có tới. Mấy người thanh niên cuối cùng không hoảng hốt, nhưng để cho Vạn Phong im lặng là, mấy tên này không hoảng hốt, lại từng cái ánh mắt bất thiện nhìn Vạn Phong. Ai nha, lấy là lão tử là trái hồng mềm dễ khi dễ nha. Còn chuẩn bị chạy lão tử dùng sức, liền cái này bốn đầu nát vụn tỏi. Vạn Phong cảm thấy thu thập bọn họ còn không coi vào đâu. Trương Xuân Lôi tiến lên trước một bước trực lăng lăng nhìn Vạn Phong. Bây giờ nên nói ngươi tại sao phải ở chỗ này. Con rùa khốn khiếp, lão tử ngươi khổ gan cũng sắp cấp phá. Ngươi đặc biệt còn có tâm tư quan tâm lão tử tại sao phải ở chỗ này. Theo ta trở về cho lão tử ngươi dập đầu nhận sai. Ngươi đặc biệt ai nha? Ngươi cái si tuyến, Vạn Hào tài bội. Ai nha, con rùa khốn khiếp, lấy là lão tử nghe không hiểu tiếng Quảng Đông lại mắng lão tử. Lão tử nhưng mà xem qua vô số hương cảng mảnh, nghe con nhỏ, lại theo lão tử ép lần một câu. Lão tử liền vỗ ngươi. Lúc này Vạn Phong nhưng mà thật chuẩn bị trước vỗ cái này con rùa khốn khiếp một lần. Giả vờ bắt cóc lừa gạt mình lão tử loại này đùa giỡn cũng dám mở. Lão tử thay thế lão tử ngươi đánh ngươi một trận vậy không có gì. Dám theo ta gọi lão tử. Ngươi cái, tinh vậy, đi chết đi, cho ta bẹp hắn. Trương Xuân Lôi khí thế hung hăng. Hô xong chạy Vạn Phong đã tới rồi. Lần trước xem ngươi cũng không thoải mái. Tin mộ tin ta dạy ngươi thiên linh cái độ A đốc cất à. Ta xem ngươi vậy sớm khó chịu. Vạn Phong vậy nói một câu. Một cái cất bước tiến lên, nhanh như tia chớp bắt Trương Xuân Lôi cánh tay đẩy một cái kéo một cái. Bên dưới một cước bay lên một cái quét chân quét Trương Xuân Lôi chống đỡ đi đứng sau đuổi theo. Bóc một tiếng liền đem hắn té ra đi 1 mét bao xa. Trong hang núi mặt đất có rất nhiều hòn đá nhỏ. Trương Xuân Lôi coi như cái mông một hồi lâu cũng đừng nghĩ đứng lên. Còn lại 3 người thanh niên lăng ngay tại chỗ. Bọn họ không nghĩ tới hoa mắt một cái Trương Xuân Lôi liền nằm trên đất kêu mẹ. Người khác lăng ngay tại chỗ. Vạn Phong cũng không lăng. Ở cầm Trương Xuân Lôi té sau khi rời khỏi đây hắn ngựa không ngừng vó câu lại xuất hiện khác một. Người thanh niên trước mặt. Một đầu gối đỉnh ở đối phương bụng dưới lên. Dĩ nhiên hắn liền ôm bụng ngồi xuống. Hai người khác thanh niên mặt lộ ngoan sắc cấp cho Vạn Phong màu sắc xem. Đáng tiếc một cái bị Vạn Phong một cái lớn vật ngã được thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Một cái bị Vạn Phong đối diện một chân đạp được thiếu chút nữa cha mẹ không nhận. Xem bọn ngươi cái này so với dạng cũng dám và lão tử chơi tàn nhẫn. Tới, không phục tiếp theo liền. Ta một cái tay đừng khố chỗ hông để cho các ngươi một cái tay. Trương Xuân Lôi lúc này không gọi mẹ. Ánh mắt có chút e ngại nhìn Vạn Phong. Vạn Phong đứng ở trước mặt hắn nâng tay lên. Trương Xuân Lôi quét hai tay bưng kín mặt. Ngươi đặc biệt còn sợ bị đòn nha. Nói cho ta lần sau còn dám hay không? Còn có các ngươi nói cho ta. Không người lên tiếng. Không nói đúng không? Ta nói cho các ngươi đây là thật bắt cóc lường gạt, nếu như cảnh sát biết, đi vào liền 10 năm khởi bước, xem ra các ngươi là chuẩn bị đi vào ở 10 năm. Đại ca, sau này chúng ta cũng không dám nữa, quản ai kêu đại ca đâu, ta quản lão tử ngươi kêu ca, ngươi quản ta kêu đại ca. Có phải hay không về nhà vậy, quản lão tử ngươi kêu đại ca nha. Để cho Vạn Phong buồn bực, ngoài ra ba người thanh niên vẫn còn có tâm tư cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.